Tôi thấy kiểu này thì vô vọng rồi. Chưa thấy được mục tiêu của chuyến đi, đã mắc kẹt trong cái cạm bẫy chết bầm này. Phải công nhận tôi có hơi tức trong mình. Tôi nhìn sang anh Hùng, định hỏi xem có cách gì khác hay không. Miệng chưa thốt ra được chữ thì tự hiểu được rằng anh Hùng từ nãy tới giờ cũng đã suy nghĩ nát óc. Nếu có thì anh đã nói ra từ lâu rồi. Mà giờ phút này tôi còn chưa biết hết về anh Hùng nữa. Có quá nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi cho ra lẽ. Có thể lát nữa chúng tôi sẽ đu dây ra bên ngoài, cho nên tôi cũng muốn tranh thủ. Nghĩ như thế, tôi liền khều anh. Khuôn mặt của anh trông khá mệt mỏi, quay sang tôi, nhướng chân mày ý muốn hỏi có chuyện gì thế. Tôi mới nói: "Anh ơi, cái lúc lâm trận á, hai con mắt của anh rốt cuộc là thứ gì vậy? Mày nói cái này đó hả?" Anh nhắm mắt lại, khi mở ra thì tròng mắt phát ra ánh sáng màu vàng, cháy như hai cái vòng tròn lửa. Tôi nhìn nhiều lần rồi mà vẫn thấy rất ngầu. Tôi nói đúng rồi, anh mới bảo: "Thật ra đây là món quà của sư phụ anh." "Hả? Là Lục Dương Tư Rồng, ổng móc mắt ra cho anh hả? Chắc lợi hại lắm á." Anh Hùng vỗ đầu tôi cái chát. Anh nói: "Cái thằng khùng này, móc đâu mà móc. Cặp mắt này được sư phụ của anh bảo quản trong keo bằng một thứ dung dịch đặc biệt. Ngoài nó ra đó thì còn bốn cặp mắt khác nữa." Tôi hết sức ngạc nhiên. Còn tới bốn cặp mắt như vậy nữa hay sao? Thật ra thứ này là cái gì? Tôi hỏi anh Hùng thì anh nói tiếp: "Sư phụ gọi chúng là ngũ hành nhãn đó." "Ngũ hành nhãn là kim mộc thủy hỏa thổ trong kinh dịch hả? Ghê quá vậy. Mà tới giờ em vẫn chưa hiểu công dụng của nó là cái gì. Đợt phương bật mà đủ cái thằng Tăng Vô Hiện và đồng bọn đi á, lúc thằng Hiền nhảy lên chuẩn bị chạy, em thấy nó nhìn lại, hai tròng mắt của nó cũng phát ra ánh sáng màu xanh lam. Còn hình dạng á thì rất giống với mắt của anh á." "Ừ, Tăng Hiền nó thật sự có thủy nhãn hay không á thì anh không có chắc. Nhưng mà nếu là thật thì khá gây go đó. Nhất là anh không biết cặp mắt đó để làm cái gì. Quả nhãn mà sư phụ cho anh mang một dạng năng lượng gọi là mở rộng. Nói cho dễ hiểu đó thì quả nhãn cường quá cho những bài ấn và chú. Bên cạnh đó cũng có tác dụng bảo vệ cho tam muội chân quả của anh, rồi thấp lại tam muội chân quả cho kẻ khác. À, vậy đó là cái lý do mà anh kêu em với anh Thông á nhìn vô mắt anh cái đợt mà ma hương nắm bộc phát ở trong gian điện dưới Thiên Lâm Thành hả?" Tôi nói tới đó thì chột dạ, nhìn xuống dưới gian phòng nơi nước nở đang từ từ dâng lên. "Tính ra anh em tụi mình á trải qua biết bao nhiêu hiểm nguy anh ha." Anh Hùng nhìn làn nước chết chóc bên dưới rồi nói: "Bà Cập à, anh hỏi thật, nãy giờ mày ôm cái ý định phóng lên cái lỗ rồi đi ra bên ngoài cho rồi phải không?" Tôi hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. "Ừ, em thấy nãy giờ mình hơi phí phạm thời gian với cái cơ quan này. Mọi người ở trên không biết sống chết ra sao. Em thấy..." Tôi không dám nói hết. Anh Hùng lúc này mới đặt tay lên vai tôi, ý muốn nói có cái gì khúc mắc thì phải nói ra cho anh biết. Tôi liền tiếp: "Em thấy dạo gần đây anh cứ sao sao đó, không giống với anh Hùng lúc trước mà em biết." "Ừ, anh Hùng lúc trước là như thế nào? Mày tả anh nghe thử coi." "Thì anh Hùng cái gì cũng biết, nhưng mà không phải bà đâu làm đó. Một anh Hùng tập trung cao độ, ít có cái gì có thể xoay chuyển được anh. Anh Hùng thủ lĩnh của cái bọn lóc cóc liên can tụi em nè." "Mày nói mà không thấy mâu thuẫn sao? Mày nhìn lại thử coi, có đứa nào trong đám tụi mày còn lóc cóc liên can hay không?" "Ừ, đừng có nói với em là anh đang tự ái, tại vì tụi em mạnh lên, không cần anh nữa nha." Anh Hùng lại tán đầu tôi một cái bóp. "Thiệt khùng quá đi, cái thằng này suy nghĩ nhiều thứ thiệt chứ. Sao mày không dùng mấy cái neuron thần kinh đang rảnh rỗi để suy nghĩ cái điều răng thứ ba đi kìa." Tôi thật sự suy nghĩ như vậy nên gân cổ lên mà cãi. "Thì em nói có gì sai hả? Mặc dù em cũng cảm thấy mình mạnh lên thiệt, nhưng mà em mạnh lên là nhờ có anh, có mọi người. Em vẫn tôn trọng anh như ngày xưa. Em thấy hơi lo cho nên mới nói anh nghe thôi." Rồi, anh không có tự ái được chứ. Dạo gần đây anh mất tập trung là vì anh đang cần làm một chuyện. Mày đừng có hỏi chuyện gì chi cho mất công. Anh không có nói cho mày nghe đâu, từ từ sẽ biết thôi. Thằng Sinh có khi nó còn không thông cảm cho anh. Thằng Thông thì hiểu anh, nhưng mà nó không có biết sâu, cho nên cũng không có nói. Tôi lại sực nhớ tới chuyện Tú Linh đêm ở Sài Gòn vì sao cô ấy lại khóc. Tôi nhìn sang anh Hùng. Anh nói xong thì ngồi chơi với mấy con tiểu quỷ. Chuyện anh cần làm thật sự là chuyện gì? anh có nói với Tú Linh hay chưa? Có phải vì thế mà cô ấy khóc hay không? Nếu chuyện hệ trọng đến độ như thế, tại sao anh không nói với chúng tôi? Anh sợ chúng tôi không hiểu, hay sợ chúng tôi sẽ không cho anh làm? Các ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, nhưng lúc này anh bảo tôi đừng có hỏi nữa. Tôi biết một khi anh Hùng đã nói như vậy rồi, thì có cài miệng anh ra, anh cũng không nói. Thôi vậy, anh đã quả quyết như thế thì cứ để cho anh làm. Tôi tin anh sẽ không làm ảnh hưởng gì tới an nguy của cả đội. Anh mất tập trung thì cứ để tôi gánh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chìm trong dòng suy nghĩ, tôi bị một tiếng động kẹo kẹt lôi mình lại thực tại. Tiếng động phát ra từ dãy tượng nữ nông dân đang thổi cơm. Tôi quay sang nhìn, từ chỗ cái niêu đất đang từ từ mọc ra một cơ quan khác. Trông nó giống như một cái máng xối. Cái máng xối cứ dài ra như thế, cho tới khi nó chạm vào miệng của cái tượng cá sặc. Từ bên trong niêu, thứ hỗn hợp nước nở và lúa ma được nấu chín đang chảy vào trong miệng cá. Cơm được trót vào miệng cá thì được một lúc, cái cọc gỗ thứ ba cũng mọc lên. Xung quanh lại cháy lên 6 ngọn đuốc. Chúng tôi tiến ngày một gần tới tượng cá sặc. Vậy là chúng tôi đã làm đúng cái điều răn thứ hai. Tại vì cơm chưa chín cho nên cơ quan chưa được kích hoạt thôi. Mà cũng không sao, nhờ khoảng thời gian lắng xuống lúc nãy mà tôi hiểu hơn một chút về anh Hùng. Tôi cũng khá yên tâm khi việc mất tập trung mấy ngày qua anh Hùng cũng đã nhận ra. Chúng tôi nhảy phóc lên cái cọc số 3. Anh Hùng vẫn ôm theo lũ tiểu quỷ. Vừa leo lên, tôi bỗng nghe anh Hùng cười lên ha hả. Tôi hỏi có chuyện gì vậy? Anh bảo anh hơi hiểu cái điều mà điều trăng thứ ba rồi đó. Điều trăng thứ ba chỉ là một khoảng bị bỏ trống. Xung quanh cũng không có gợi ý gì khác. Tôi có suy nghĩ tới một số phương hướng. Ví dụ như bỏ trống có nghĩa là không làm gì cả, chỉ ngồi đợi. Giống như chuyện ngồi đợi cha mẹ ăn cơm xong để dọn vậy. Hoặc hơn nữa, có thể bỏ trống nghĩa là rửa cho sạch nồi niêu son chảo, chén dĩa tô, cho tới khi kéo tài kêu lên ken két, như trong cái quảng cáo Sunlight hồi đó. Ngồi đợi thì có vẻ bất khả thi, rửa thì rửa cái gì mới được. Cả hai phương án của tôi là như vậy, không biết có đúng hay không nữa. Tôi liền hỏi anh Hùng. Anh hiểu như... Ai ngờ tôi còn chưa kịp dứt lời thì mặt đất trung chuyển như có một trận động đất rất mạnh. Nước nở bên dưới bắn ra tung tóe. Chúng tôi đứng nép sát vào nhau khi có một vài giọt bắn lên cái cọc gỗ. Tôi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cái máng xối chỗ miệng con cá trút lại. Cá lại nhe răng ra, cười lên những tràng hi hí đầy ma quái. Từ bốn góc phòng lại xuất hiện thêm bốn cái máng xối nữa. Ngay sau đó, nước nở được chúng dẫn vào trong. Căn phòng 50m2 lúc nãy ngập nước rất là chậm, nhưng với sự trợ lực của bốn cái máng xối này, 6 cây đuốc bên kia còn chưa cháy hết thì chúng tôi đã thành ra những cái đống bầy nhầy rồi. Tôi liền dục anh Hùng. Anh ơi, biết cái gì thì làm luôn đi, em không có muốn chết đây đâu. Anh Hùng khỏi cần tôi nhắc đã nhanh chóng phóng dây thừng lên trần căn phòng rồi đu sang cái tượng cá sặc. Tôi hoảng hồn, chẳng lẽ anh định đập cái miễu này hay sao? Nãy giờ bỏ biết bao nhiêu công sức để giải cơ quan mà. Nhưng tôi đã lầm. Anh leo như khỉ, tay bám vào những cái vẫy cá của tượng cá sặc, thoáng cái đã đứng trên lưng của nó. Anh tiến về nơi cái đầu, thọc tay vào cái chén như lúc nãy tôi đã kể. Cá thần đội một cái mũ kỳ lạ lắm, trông nó giống như một cái chén vậy. Anh Hùng như đang tìm kiếm thứ gì đó, tay ngọ ngoậy liên tục. Lát sau anh trút tay lên là một cái hộp cơm bằng gỗ. Tôi không hiểu lắm. Không đúng, trong chén có cơm thì có cái gì mà khó hiểu. Chuyện ở đây là móc một hộp cơm ra thì có liên quan gì tới cái điều trăng thứ ba chứ? Có tác dụng hay không? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nước nở đang dâng cao, chắc chỉ còn cách mép cọc vài ly thôi. Tôi thủ thế chuẩn bị phóng lên cái lỗ bên trên. Ai ngờ lúc anh Hùng vừa móc ra một hộp cơm gỗ, cái máng xối liền trút vào bên trong. Tôi không biết suy nghĩ của anh Hùng là gì, nhưng hình như anh đã đoán trúng rồi. Tôi liền hét lên. Tiếp đi anh, có tác dụng rồi đó. Anh Hùng tất nhiên biết được chuyện đó. Anh thọc tay vào trong chén, liên tục móc ra thêm 3 hạt cơm gỗ nữa. 3 cái máng xối còn lại cũng liền trút vào bên trong. Nước nở dâng lên tới sát mép cọc gỗ rồi từ từ trút xuống. Anh Hùng đã thành công. Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì tôi mạng rồi. 10 phút sau thì nước trút ra hết, 3 cái cọc gỗ cũng từ từ trút ngược vào trong mặt đất. Tôi liền hô với anh Hùng. Xuống được cho anh. Xuống được rồi đó. mình có mang dài mà, không sợ nước chạm chân đâu. Nhớ cho mấy con quỷ rơm ngồi trên vai mình nghe. Tôi nghe anh nói thì làm theo, tự hỏi sao anh lại có cảm tình với đám tiểu quỷ này như vậy. Mà nhắc tiểu quỷ mới nhớ, không biết tiểu quân ra sao rồi. Từ lúc bị kiến ba khoang cắn ở ngoài cho tới bây giờ, nó nằm im thinh thích trong ba lô, không nghe tiếng nó nhiều chuyện, tôi cũng thấy nhớ nhớ. Mà cũng có khi nó làm biếng cho nên nằm ngủ luôn. Dắt chúng tôi vào được lỗi trừng thì nhiệm vụ của nó đã xong rồi. Anh Hùng phóng xuống, đi tới chỗ tôi. Tôi mới hỏi làm sao mà anh biết cái điều trăng thứ ba. Anh bảo ngày xưa nhà mày có trồng lúa không? Có chứ. Mà lúc đó em nhỏ xíu à, với lại là làm tiếp nhà bà con thôi. Sau này cha em theo luôn nghề mộc của ông nội á, không trồng lúa nữa. Sao vậy anh? Anh cũng như mày vậy đó. Ngày xưa cha anh đi chạy lưới, nhưng mà hơn một chỗ là hàng xóm của anh á, đa phần đều là nông dân. Anh hay qua nhà họ chơi á. Anh nhớ có một ông chú tên là Hai Cua, anh chơi thân với con của ông, hay qua nhà ông ăn cơm. Mấy cái chuyện lên mâm này ông khó giữ trời lắm. Ý anh là mấy cái chuyện ví dụ như kính trên nhường dưới, rồi ăn trong nồi ngồi trong hướng, hoặc là cái chuyện gấp đồ ăn á, thì phải gấp phần dở nhất trước hả? Cá thì gấp dưới đuôi lên chẳng hạn, phải không? Ừ, mấy cái chuyện đó ai cũng biết. Thời 89X của mình á, thường thì cha mẹ rất khó khăn trong cái chuyện đối nhân xử thế. Mà nhà trồng lúa như nhà của ông Hai Cua đó, còn dặn con cái thêm một chuyện, đó là ăn cơm thì phải vét cho sạch, không được chừa một hộp cơm nào lại hết. Đó là tôn trọng cái người trồng lúa, tôn trọng công sức của bà con nông dân đổ mồ hôi thấm xuống ruộng đồng đó. Tôi nhớ lại, đúng là nhà tôi không có dặn cái chuyện này. Quá là mỗi nhà mỗi khác. Điều ấy cũng giải thích được chuyện anh Hùng leo lên cái tượng cá sặc, cho phép hết những cái hộp cơm còn sót lại trong chén, kích hoạt cơ quan xung quanh. Phải công nhận là cái cơ quan này không có khó, chỉ cần động não một chút là được. Mỗi cơ quan hoạt động đều có nguyên lý. Ví dụ như cơ quan trong Ca Lâu Thành có liên quan tới truyền thuyết của sát đại phụ và sát phá trụy. Cơ quan cá sặc thì liên quan tới mâm cơm của người Việt. Lúc này nước đã trút hết đi, chỗ tấm bia các ba điều trăng bỗng vang lên tiếng động rầm rập. Tôi đưa mắt sang nhìn thì thấy tấm bia cũ đang bị đẩy lên để lộ ra ba tấm bia khác. Anh Hùng chạy đến xem, lũ quỷ trơm đu trên vai tôi liền chỉ tay về phía tấm bia như đang kêu tôi đi theo anh Hùng vậy. Bây giờ nhìn kỹ cái đám này thấy cũng khá dễ thương, đụng trơm có tay có chân, biết suy nghĩ, cặp mắt lúc không có sát ý thì phát ra ánh sáng trắng dịu dịu. Tôi nghĩ nếu đem mấy con này ra thế giới bên ngoài, nuôi trong nhà cũng có cái mà bầu bạn, nhất là đối với một thằng FA truyền kỳ như tôi. Tôi đi theo anh Hùng, đang cúi xuống nghiên cứu những tấm phù điêu. Bên dưới phù điêu còn có một dòng chữ vừa quen vừa lạ. Tôi hỏi anh Hùng. Ừ, tiếng Phạn anh? Ừ, đúng là tiếng Phạn. Lúc trước mình có nói tộc Cô Lỗ không biết chữ. Khả năng rất cao á, đây là bút tích của người làm ra cái cơ quan cá sặc này. Sao ở trên thì viết tiếng Hán mà dưới viết tiếng Phạn vậy? Anh nghĩ người lập ra cơ quan muốn cái người lọt vào được cơ quan có thể đọc được chỉ dẫn, cho nên dùng tiếng Hán. Còn lời nhắn là một thứ thiêng liêng hơn, cho nên ông ta hoặc là bà ta mới dùng tiếng Phạn. Anh Hùng nói sao thì tôi nghe vậy, dù gì đó cũng chỉ là giả thuyết. Trong lúc anh Hùng lẩm bẩm đọc, tôi được dịp nhìn kỹ hơn ba cái bức phù điêu. Bức phù điêu thứ nhất miêu tả cảnh một cái đồng cỏ trơ trọi, mọi thứ có vẻ điêu tàn sơ sát. Trên trời có một con chim khổng lồ đang giang cánh, mỏ chim dài, đầu có một nhúm lông mọc dài ra, nhìn sơ qua khá giống với loài cọ. Miệng chim ngậm một bông lúa, còn chân chim đang quắp hai hạt lúa rất là to. Bên dưới có khoảng 30 con người, mỗi người một tư thế. Người thì dâng đồ cúng gì đó cho chim, người thì quỳ rạp xuống, có người đứng truyền bá hay thuyết giảng ở phía rìa bên ngoài. Dòng chữ bên dưới anh Hùng dịch ra hiểu nôm na là: ngày xưa chim thần Càn Lộ bay ngang qua cánh đồng thì thấy người dân bên dưới đang chết đói. Họ trồng lúa nhưng không biết đó là địa ma không có ăn được. Thấy tội, Càn Lộ mới đem hạt giống thiên ma đến cho họ. Họ chính là tộc Cô Lỗ. Bức phù điêu thứ hai vẽ một vòng tròn âm dương, nhưng phần càn và phần khôn bị tách nhau ra xa. Bên trong hai phần đó thì người dân đang cố trèo ra ngoài. Đằng sau chim khổng lồ đang quay đầu bay đi, giống như nó bỏ cả nhóm người này lại, mặc kệ cho họ ra sao thì ra, bao phủ lấy dòng âm dương là một lớp mây hoặc sương rất là dày cuộn tỏa ra xung quanh. Dòng chữ tiếng Phạn bên dưới ghi là: trải qua 200 năm, người Cô Lỗ mặc dù vẫn tôn thờ chim thần, thế nhưng họ vì được thiên ma nuôi dưỡng cho nên đâm ra chay lười, không còn hăng say làm việc như trước. Chim thần vì thế mà bỏ mặc đi. Bức phụ điêu thứ 3 miêu tả khu rừng thần thụ y như khu rừng mà chúng tôi đứng trên cái gò đất để nhìn lúc đi dạo. Thế nhưng bên dưới không phải là những cái ao nước nở nhỏ lẻ nữa. Phía dưới, nước nở bắt đầu chân lên. Trên những cây thần thụ, người dân Cô Lỗ đang ra sức trèo lên trên. Vài người leo không được thì ngã nhào xuống dưới. Trên trời có sấm chớp, có nét vẽ biểu hiện cho dòng gió rất mạnh. Dòng chữ bên dưới ghi: nếu người Cô Lỗ vẫn cứ chứng nào tật nấy thì sẽ bị thiên ma trừng phạt. Lời sấm truyền của người lập ra cơ quan rằng người Cô Lỗ sẽ tuyệt diệt trong vòng 100 năm nữa. Người lập ra cơ quan này là ai mà có thể nói một cách tự tin như thế? Mà rõ ràng người Cô Lỗ đã bị tuyệt diệt, có đúng như cái thời điểm 100 năm sau giống như lời sấm hay không? Nếu vậy thì từ khi nhận thiên ma, tộc người này tồn tại trong vòng 300 năm sau? Rồi sinh vật đem đến thiên ma là thứ gì? Tại sao nó lại có tên là Càn Lộ? Hai câu hỏi trước rất khó để xác thực, nhưng câu hỏi thứ ba thì chắc là anh Hùng biết. Tôi đem ra hỏi thì anh nói: Càn là dương, Lộ là con cò. Có thể người lập ra cơ quan và vẽ cái phù điêu á muốn nói đến loài cò trắng. Hoặc là... Anh Hùng nói tới đó thì cặp mắt bỗng dưng sáng lên. Anh đẩy tôi qua một bên, quỳ xuống cạnh ba bức phù điêu, phủi lớp bụi sát ở bên dưới. Tôi nhìn theo chuyển động tay của anh, phần phù điêu đúng là vẫn còn, nhưng khi thấy cái thứ bị che đi đó thì lại không khỏi ngỡ ngàng. Trên mỗi bức phù điêu vẽ thêm bốn cái hình vuông nhỏ, có tổng cộng 12 hình vuông, và trong mỗi hình vuông là một con thú. Lại nữa sao? Trong địa ngục Asoka cũng có, trong Thiên Lâm Thành cũng có, và giờ đây trong căn phòng cơ quan của một bộ tộc như Cô Lỗ cũng có. Phong cách vẽ tuy khác nhau, trong Asoka thì 12 con thú được vẽ cách điệu, 12 con trong Thiên Lâm Thành thì được vẽ tinh xảo theo trường phái Tăng Ca. Còn ở đây, 12 con thú được cắt lên gỗ, nét cắt hết sức đơn giản. Nè, anh có nghĩ giống như cái giả thuyết mình đặt ra trong Thiên Lâm Thành, kẻ đi truyền bá 12 con thú này ứng với 12 con giáp là cùng một người hay không? Ý mày nói hoàng tử cô chỉ sao? Thì đúng là ông ta rồi chứ còn ai nữa. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được. Mày nói cũng có lý. Quả thật lúc này cũng chỉ nghĩ được như đó thôi. Có kêu thêm anh cũng không có cơ sở mà thêm. Nhưng mà... Đúng lúc ấy, phía cổng có tiếng động ầm ầm. Cánh cửa đá đang từ từ đóng xuống. Anh Hùng ngoắc đầu, ý bảo tra được rồi. Tôi liền đi theo anh. Tính ra từ lúc chúng tôi lọt xuống cơ quan cho tới bây giờ, chắc chưa được một giờ đồng hồ. Kể ra thì dài, chứ sự kiện cứ ập đến liên tục. Bí mật thì cũng khám phá ra rồi, nhưng giúp ích được cái gì cho sau này hay không thì tôi không chắc lắm. Vừa ra bên ngoài, ba con quỷ rơm liền chạy tới kéo ống quần của anh Hùng. Anh nhìn xuống thì chúng cúi đầu như muốn nói lời cảm ơn, rồi leo lên cái cây gần đó, chui đâu mất tiêu. Hai chúng tôi đi lên những bậc thang xoắn ốc, lát gỗ tấm rất dậy. Thời gian có lẽ cũng đã ngàn năm, nhưng vẫn còn cứng chắc. Cầu thang ngoằn ngoèo, đi lên cũng đắm đuối dữ lắm mới thấy được một cánh cửa gỗ nghiêng ngả. Hai bên là những tấm vải xác xơ. Cảnh vật bên ngoài đích thị là cánh rừng thần thụ khổng lồ. Cổng ra có vẻ sắp sụp đổ hoàn toàn. Hai bọn tôi bước ra tới cửa, khi đưa mắt nhìn một vòng thì mới được một phen hết hồn. Vẫn là khu vực với những cây đại thụ, bậc thang dẫn lên trên, nhưng phần bên dưới hiện giờ đã chìm trong biển nước nở. Không những thế, quan tài không biết từ đâu trôi đến nổi lềnh bềnh, khu rừng bây giờ trông vừa ma quái, lại vừa tỏa ra một thứ âm khí lạ kỳ. Cả một vùng đất đang giãn ra, co lại như những cái vết nhòe mang đến sự chết chóc. Khỏi phải nói, chuyện đột phá được cơ quan cá sặc rằng khó chịu này, thoát chết trong gang tấc rồi thoát ra ngoài được, làm cho tôi với anh Hùng thấy phấn khởi vô cùng. Tuy nhiên đó mới chỉ là phần mở bài, còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đó là chúng tôi đã bị tách đoạn ra làm hai, trước mắt vẫn cần phải kết hợp lại, cho nên vội chạy đi tìm đường để bắt liên lạc với ba người kia. Ấy vậy mà bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt thấy nản vô cùng. Khắp nơi nước dâng lên lênh láng, nổi đầy những cái chiếc xuồng độc mộc quan tài của người cô lỗ. Ánh trăng nhuộm cả một khu rừng thần thụ thành một thứ màu bạc chết chóc, nay lại càng thêm ma quái và đáng sợ. Vì thứ bên dưới là nước nở chứ không phải là thường, di chuyển sai lầm là trả giá bằng mạng sống ngay. Nhớ lại từ khi vào trong lỗ rừng này, bắt đầu đặt chân vào tàn tích của người cô lỗ, chúng tôi như đang đi trong một mê trận, gồm những cây đại thụ khổng lồ dựng đứng, không gian âm u mờ ảo như đêm cúp điện mà có ánh trăng. Chuyện quan sát thập phần khó khăn, vì dù tôi có thiên hổ đi chăng nữa nhưng tầm nhìn vẫn bị chặn lại bởi những cái cây lớn ở trước mặt. Tôi đang cố nhớ lại cách bố trí của mấy cái cây này cộng với vị trí mình đang đứng, so sánh với cái chỗ rơi khỏi tấm ván, để từ đó mà suy ra xem những người còn lại có thể đã đi được đến đâu. Chúng tôi lách người qua những mảnh vỏ cây khổng lồ đang bong ra, và một thứ gì đó to như một tấm màn nhưng rất dài thòng xuống tự tích trên cao, sờ vào thì giống như một chiếc lá héo. Lá nào mà khổng lồ như vậy? Đây là loại cây gì đây? Bọn tôi cẩn thận di chuyển tới một chỗ rộng rãi để có thể quan sát tốt hơn. Nước nở dâng lên rất cao, đoán chừng đã quá đầu người. Thứ ấy dĩ nhiên nguy hiểm vô cùng, rơi xuống dưới thì cầm chắc cái chết. Chúng tôi trước mắt không thể di chuyển tới chỗ nào khác. Bên dưới gốc đại thụ có thể thấy được nước nở như đang phục lên, làm không gian biến đổi tà dị. Khoảng cách như bị kéo giãn ra từng chút một, lúc lại co hẹp, khiến cho thần mộc khổng lồ bé như một sợi chỉ. Đà này nếu hai chúng tôi chưa di chuyển sớm thì chỉ trong chốc lát nữa thôi, có khi mỗi cây tách nhau ra hơn 10 thước. Tôi vẫn biết cái cảm giác về khoảng cách bị biến đổi là do bọn tôi hít phải thứ nước quái dị trong đây, chứ thực ra mọi thứ vẫn có kích thước bình thường. Nhưng không gian bị bóp nắng kiểu như vậy, di chuyển khó vô cùng, thậm chí có phần chóng mặt buồn nôn. Hồi nãy ở ngoài đường mòn hơi nước ít, tính ảo giác không có nhiều, có thể dùng xả để thoa lên mí mắt, nhưng mà trong này thì có vẻ cắm xả vào trong người mới khỏi bị ảo giác được. Tôi vuốt mồ hôi trán, cả người ướt đẫm lúc nào không hay. Tuy nhiên đó là thứ mồ hôi lạnh, trong tình cảnh như vậy làm sao mà bình tâm cho được. Tôi quay sang hỏi anh Hùng, làm sao vượt qua được chỗ này đây anh? Tôi thấy anh chỉ im lặng, vẻ mặt lại có phần bần thần. Đúng là lúc này lúc khác thật, có thể hiểu và thông cảm được cho thằng Sinh lúc nó cự lại anh Hùng, vì cái sự phân tâm đến bất ngờ của anh trong chuyến đi vào trạm chim. Tôi biết rất rõ anh Hùng rõ ràng đang bị xáo trộn về mặt tâm lý. Tôi không nghĩ rằng việc Tú Linh đi với bà Sò lại làm cho anh suy sụp như vậy. Có khi cái chuyện bên trong có ẩn tình nguy hiểm hơn những gì tôi có thể hiểu được thì sao? Cuộc đối thoại giữa tôi và anh trong cơ quan cá sặc lúc nãy, rốt cuộc ý anh đang muốn là cái gì? Anh trông có vẻ đắn đo, lát sau mới trả lời tôi. Anh không phải đang sợ, nhưng mà không hiểu sao anh có linh cảm không lành về ba người kia. Linh cảm hả? Ý anh là họ đang gặp nguy hiểm trong cơ quan hả? Anh không chắc nữa. Chuyện anh có linh cảm á, từ lúc gặp sư phụ thì thầy đã nói đó là đặc tính của anh do có mệnh kim thử rồi. Trước giờ anh linh cảm ít khi sai lắm, cho nên lần này làm cho anh hơi lo. Nhưng mà trước mắt mình cứ tìm cách đi tới trước đi. Dù gì thì ba người đó cũng không phải là tai ngang, có khi họ không có lọt vào cơ quan, hoặc giả như nếu có đó thì nó cũng không làm khó được họ đâu. Anh lo xa quá thôi. Tôi gật đầu lấy lệ. Dù gì nghe xong tôi cũng thấy thấp thỏm. Không đợi anh Hùng nhắc, tôi liền dùng thiên hổ quan sát tình hình. Khắp nơi vẫn là những thân cây khổng lồ mọc vút cao lên trời, không đoán biết được chúng cao bao nhiêu, vì bị che lại bởi một lớp sương mù dày đặc phủ kín trên đầu chúng tôi, khoảng cách chừng 4-5 thước. Không gian nơi đây bị bao phủ bởi những luồng khí hỗn độn, hai mạch âm và dương. Cho dù kinh nghiệm cảm nhận được khí lưu của tôi không nhiều, tôi vẫn biết được thứ ấy, người không ra người, miểu không ra miểu. Tôi kể lại cho anh Hùng những quan sát của mình, không giấu được nỗi lo sợ rằng sẽ gặp những thứ như bạch đan. Trong lúc này mà có thêm một hai con bạch đan thì tự sát luôn cho nó nhanh. Anh Hùng còn đang bần thần, nhưng anh không ngại chuyện đó. Anh nói: "Không đâu, nếu là những con cốt tinh như bạch đan đó thì khí sẽ không hỗn độn kiểu này được. Nè, mày nhìn thử lên trên một lần nữa xem có tìm được cái điểm gì đặc biệt nữa hay không." Tôi gật đầu nhìn lên bên trên. Lần này thì chú ý hơn một chút, mới thấy rằng nơi sương mù phủ kín trên kia có những cái búi màu đen rất to. Thì ra chúng là những bụi dây leo đang xen, giữa đó còn có những cái hình dạng bè ra, trông như lá cây. Chỉ đoán thôi, chứ lá gì mà to và dài đến đáng sợ như vậy chứ. Thiên Hổ cũng cảm nhận được bên trên có hai luồng khí rất mạnh, tuy ẩn chứa sự hỗn độn, nhưng chúng có vẻ cân bằng. Lúc thì cái này mạnh, lúc thì cái kia mạnh. Tôi chợt có suy nghĩ, lúa ma sẽ khó mà mọc được trong cái nước nở này, cho nên có khi nó mọc ở tận trên, cao hơn lớp xương chăng. Nếu cần tìm lúa ma thì chỉ có nước là ở trên đó. Tôi thử nói suy nghĩ của mình với anh Hùng, cho rằng hai người chúng tôi nên leo lên trên cao. Anh Hùng nghe xong thì nhíu mày, sờ vào thân cây, thử lấy tay bóc ra một lớp vỏ. Do kích cỡ quá khổng lồ, trong sơ qua có vẻ như nó cứng chắc lắm. Tuy nhiên không phải như vậy. Lớp vỏ bên ngoài trông như vỏ tràm, dễ lột thành từng mảng lớn. Lột lớp này thì còn một lớp khác. Lột đến mấy lớp vẫn chưa thấy được phần nhựa cây hay một thứ gì đó, chứng tỏ thần thụ này là một thân cây gỗ cứng cả. Nếu không phải là thân cây gỗ, vậy nó là cây gì mới được? Anh Hùng hỏi một câu mà làm cho tôi nhớ ra một chuyện quan trọng. Gần sáng rồi đúng không em? Không gian xung quanh nhá nhem tối. Bây giờ đã gần 4 giờ sáng. Không hiểu sao nơi đây trông vẫn cứ như nửa đêm. Ở bên trên, ánh trăng vẫn treo lơ lửng, như thể nó chưa hề di chuyển từ khi chúng tôi vào đây. Phương hướng lại càng khó xác định, la bàn trở nên vô dụng. Gần 4 giờ, điều đó có nghĩa là chúng tôi chỉ còn chưa tới 3 tiếng để có thể hái được lúa ma. Cậu hai có nói, khi mặt trời chiếu tia sáng đầu tiên, lúa ma sẽ rụng xuống và biến mất đi. Chuyện đó xảy ra đồng nghĩa với việc chúng tôi phải trụ lại nơi này thêm một ngày nữa, để đợi bình minh tiếp theo rồi mới hái được lúa ma. Như thế thì không hề vui một chút nào. Nơi đây không ma quái đáng sợ, dị miểu hay dị quỷ, mà cái thứ nước nở đó làm cho tinh thần của người ta căng ra, nơm nớp không yên. Chúng tôi hạ quyết tâm tìm lại đồng đội rồi lên đường, xốc lại ba lô và tinh thần. Chuyến này thì cứ di chuyển đại, tới đâu thì tới, chứ không lẽ đứng im một chỗ hoài. Anh Hùng cười, anh nói đồng ý với tôi, nhưng đi thì phải có mục đích với suy nghĩ, đi đại là đi như thế nào. Vừa mới bước đi thì đúng lúc này nghe được rất nhiều tiếng quạ kêu. Quạ từ đâu bay tới rất đông, loáng một cái chúng đã đập cánh loạn xạ trước mặt. Nếu không phải vì tiếng kêu thì có khi tôi còn tưởng là con dơi, chúng quá đông. Con nào con nấy to gấp rưỡi con quạ bình thường, cặp mắt đỏ lên hung hãn, lông ánh lên sắc bạc, trên đầu có thêm một chỏm lông đỏ. Anh Hùng cúi xuống né mấy con lao vào anh. Anh chỉ tay lên trên rồi nói: "Bọn chúng á, từ trên đám sương trên bay xuống, mày coi có thứ gì trên kia hay không?" Tôi nép vào trong một góc, nhìn lên trên lớp sương, không thể thấy được gì khác ngoài một đàn quạ rất đông, tựa như được chất đầy một cái xe khổng lồ rồi đổ xuống vậy. Tôi hét lên: "Ừ, không có ổn anh ơi, không có thấy gì khác hết, nhưng mà chúng còn đông lắm, tìm đường rút nhanh mới được á." Chúng bay loạn xạ, có con muốn mổ chúng tôi, còn phần lớn các con còn lại lao đến cắn xé cái lớp vỏ cây, trông như đang bị điên loạn. Những cái mỏ cứng như sắt thép của chúng rất nhanh đã cắn nát nhiều mảng lớn thân cây, từ trong đó rơi ra mấy cái thứ co quắp trông như xác khô. Đồng thời bên dưới nước nở cũng đang dâng tràn lên, làm trôi đi rất nhiều quan tài không biết từ đâu mà có. Tôi sực nhớ lại, người Cô Lỗ có tập tục dùng xuồng độc mộc làm quan tài, khi chôn cất thì nhấn cho chìm xuống chung với bụng, vậy nên khi nước dâng lên sẽ kéo theo quan tài trôi ra rất nhiều. Anh Hùng ngồi xuống sát bên tôi, anh quan sát thứ gì đó từ nãy tới giờ. Anh nói: "Cả nơi này theo anh thấy thì có vẻ như đang chìm xuống dưới nước, chứ không phải là nước đang dâng lên. Phát hiện này của anh vô cùng quan trọng, vì nếu nước dâng thì đương nhiên chúng tôi chỉ cần leo lên cao là được. Còn trong trường hợp nó chìm xuống thì làm sao mà trốn đây? Tại sao cái khu vực này lại chìm? Là do chúng tôi đã phá cái cơ quan đi hay sao? Với lại người cô lỗ biến mất như vậy mà không có một chút dấu vết gì với bên ngoài, phải chăng đang muốn che giấu một điều gì đó? Lũ chim ăn thịt sau khi bóc ra được lớp vỏ cây, làm rơi những cái xác khô xuống nước thì bắt đầu xà xuống mà ăn ngấu nghiến. Những cái xác khô khi gặp nước thì trở nên tươi mới, da thịt căng phồng trở lại. Còn những cái xác trong quan tài độc mộc nếu rơi xuống nước sẽ bị phân rã ra. Tôi nhìn những cái xác trong xuồng, chúng được quấn trong một cái lớp vải màu lam, không biết tán kiểu gì, có tẩm ướp tinh dầu hay không mà trông cứ như mới vừa chôn hôm qua. Những chiếc xuồng rộng chừng thước rưỡi, dài gần 3 thước, khoét sâu hơn nửa thước để vừa một xác người quấn vải bên trong. Xác chết nào cũng như nhau, thân quấn vải, đầu đội mũ, có hình dạng như các sợi lông vũ chồng lên nhau, có vẻ như làm bằng kim loại, đã hoen gỉ gần hết cho nên không nhìn ra được hình dáng ban đầu. Không biết bên dưới lớp vải ấy có còn đồ tùy táng gì khác hay không, vì những thứ được chôn theo người chết thường có ý nghĩa rất to lớn. Nó là định nghĩa của người dân thời kỳ đó rằng như thế nào mới là hạnh phúc, là giàu có. Xuồng độc mộc được đục đẽo hết sức gọn gàng đẹp mắt, các vết đục được mài cho nhẵn bóng đi. Chiếc xuồng đó có lẽ đã được phủ một loại dầu đặc biệt để có thể chống chịu với sự tàn phá của thời gian. Dĩ nhiên tôi không thấy bên trong lòng xuồng đó như thế nào, nhưng bên ngoài xuồng có các chạm khắc và hoa văn. Tôi đoán rằng đó là một loại chữ viết của người cô lỗ, đồng thời còn các hình khắc chỉ cuộc sống sau khi chết đi. Tuy nhiên trong cuộc sống đó, tôi cho rằng thiên đường nằm trên những ngọn cây khổng lồ đâm thẳng lên trời. Những chi tiết về thần mộc làm tôi nhớ lại chuyến đi vào lưu cự. Những nền văn minh xa xưa vẫn thường gắn họ với thứ kỳ vĩ mà họ thấy. Cư dân tộc cô lỗ sống với cây lúa ma, đáng lý họ phải chạm khắc về cây lúa ma. Tại sao chỉ thấy nối về những cây thần thụ khổng lồ này thôi? Chẳng lẽ đây chính là cây lúa ma hay sao? Làm gì có cây lúa nào mà cao tới như vậy? Càng nghĩ càng không thông. Tuy cậu hai có nói lúa ma cao trăm trượng, nhưng loại lúa ma đúng là vẫn mọc rất nhanh, vượt được nước lũ, nước lên bao nhiêu lúa cao bấy nhiêu. Còn thân cây này nếu là lúa thiên ma thì làm sao nó vừa cao vừa to như vậy được? Tình hình hiện giờ hết sức lộn xộn, nước đang dâng, chim đang bay tán loạn, tầm nhìn bị hạn chế đi, chưa kể việc bị phân tâm bởi đám quạ. Tôi chỉ lo né lũ quạ. Anh Hùng lát sau mới kêu lên: "Có đường đi rồi." Tôi nhìn về hướng mà anh chỉ. Ở bên kia có một cái bờ nước, cạnh bờ nước là cầu thang đi lên gian điện mà tôi thấy lúc nãy. Lúc vỏ cây đổ xuống cộng với quan tài dịch chuyển cho dòng nước xô đẩy mới để lộ ra cái lối đi. Anh Hùng nói đó có thể là gian điện tán những người có quyền lực nhất ở thời đó, hoặc giả như không có cũng sẽ tìm được một lối đi khác, chứ ở ngoài như thế này thì coi như bỏ đi. Nơi đặt gian điện đó, khi tôi quan sát kỹ, nó thực ra là một cây cầu, không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng cây cầu có mái che khá giống với chùa cầu ở Hội An được vẽ trên cái tờ 20.000 đồng. Cây cầu này nối giữa hai cây đại thụ. Trên giữa cầu, mặt bên của nó là một cái cổng làm theo kiểu cổng trời, chỉ có hai cây cột lớn hai bên, có cổng thì phải có cửa. Cửa chính trông như làm bằng kim loại, trên đó khắc đầy những hình vẽ biểu tượng về cuộc sống quần cư của người cô lỗ. Nhìn từ xa thì gian điện đó trông như một cái lâu đài trên không. Phía sau cái cổng là một cái kết cấu mái gỗ, có vẻ như được lợp ngói. Nước lúc này dâng lên bên trong khu cây khổng lồ, nhưng gian điện vẫn còn cao hơn mấy thước nước. Có thể nhìn thấy chính giữa là cầu thang dẫn thẳng xuống phần nước bị ngập. Tôi và anh Hùng bàn với nhau, tình hình này chắc phải đạp lên quan tài để qua được cái gian điện trên không kia. Nói thì dễ, nhưng nhảy qua lại giữa đống quan tài bóp bên đó cũng là một chuyện hết sức nhức đầu. Sơ sẩy một chút là trả giá bằng mạng sống ngay. Tôi bước ra mé nước quan sát tình hình. Bất giác tôi nắm tay đầy quyết tâm. Dù gì tôi vẫn còn đang tự tin về sự hòa hợp với thiên hổ. Vừa định nhảy đi thì anh Hùng nói: "Khoan mày, nhìn kìa." Tôi nhìn theo thì thấy một cái thuyền trống. Anh Hùng mới nảy ra một ý định, là hai chúng tôi cướp cái xuồng độc mộc rồi bơi qua bên kia, như vậy sẽ an toàn hơn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy đã tính nhảy đi thật rồi. Lúc này quan tài có rất nhiều, một số cái đã bị chim rỉa sạch đi. Tôi với anh Hùng tìm hai cái không có xác người, kéo nó sát vào bờ, rồi từ từ bước lên. Anh Hùng xuống trước, xem xuồng còn tốt hay không. Thấy tình hình ổn rồi mới ra hiệu cho tôi bước chậm xuống. Xuồng độc mộc đục từ gốc tràm khổng lồ, được ngâm trong lớp dầu đặc biệt. Tuy trải qua hơn ngàn năm nhưng vẫn còn rất tốt. Tôi tìm một mảnh vỏ cây đại thụ dùng để làm mái dầm. Thế là cả hai chậm chậm bơi qua bờ bên kia. Tuy nói là xuồng trống, nhưng thực ra bên trong xuồng của tôi vẫn còn một cái đầu lâu. Cảm giác ngồi bên trong một cái xuồng quan tài như thế này thật là rất khó chịu. Không biết phải trải qua bao lâu, nhưng mùi hôi vẫn còn rất nồng. Hai chiếc xuồng độc mộc bơi đi chậm chậm, thậm chí chèo cũng không dám chèo mạnh, sợ phải dính thứ nước nở chết người. Tôi cúi sát người xuống, đề phòng đám quạ lầm tôi là xác chết mà lao xuống mổ, hoặc làm xuồng bị chao đảo đi. Anh Hùng bơi trước, cẩn thận dùng cây dầm đẩy các quan tài khác ra mở đường. Hai người chúng tôi đang tập trung cao độ thì nghe tiếng la hét thất thanh vô cùng chân thực. Ánh sáng chói mắt như lúc sắp vào trong lỗi rừng lại chiếu sáng. Tôi lấy tay che mắt lại, cứ dần quen với nó thì mở dần mắt ra. Cảnh vật xung quanh cũng giống như hồi nãy bọn tôi thấy, vẫn là cái làng đó, ruộng đó, nhưng bây giờ màu sắc sao u ám quá. Khắp nơi là những con người vật vờ như bóng ma. Tôi và anh Hùng rơi vào một cảnh hỗn loạn của tộc Cô Lỗ lúc nó lâm vào cảnh tận diệt. Nước nở dâng lên láng, xung quanh vang lên những tiếng ầm ầm như ai đó đang ném vật nặng xuống nước, làm bọt nước bắn lên tung tóe. Chúng tôi đảo mắt nhìn quanh, rất nhiều người đang rơi từ trên đỉnh đại thụ xuống. Nam thì đóng khố, nữ thì quấn vải, đầu đội một loại vòng kim loại. Khuôn mặt của ai nấy đều nhăn nhó, đau đớn tuyệt vọng. Tiếng la hét vô cùng chói tai. Tôi nhìn sang anh Hùng, anh cũng đầy vẻ khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là tộc Cô Lỗ sao? Là người hay là yểu? Mọi thứ xảy ra chân thật vô cùng, cho nên dù chẳng biết là ảo ảnh hồi tưởng của quá khứ, nhưng cái cảm giác nó tạo ra như nước bắn lên tung tóe, rồi tạo thành những con sóng đập vào màn xuồng, làm cho nó chao đảo lắc lư, thì lại rất thật. Cho nên tâm của tôi vẫn hồi hộp lo sợ. Những người rơi xuống nước nở thì da thịt tan chảy ra, mắt lồi hẳn đi, tóc rã ra thành từng nhúm, vẫn còn dính da đầu. Nhãn cầu chưa phân hủy do nước nở thì trôi nổi lên bệnh, trông kinh dị vô cùng. Anh Hùng kêu tôi tập trung vào chuyện bơi qua bờ bên kia, đừng chú ý tới những việc này nữa. Biểu hiện như vậy là có chuyện không hay sắp xảy đến, tốt nhất đừng để mất thêm thời gian. Cũng như lần trước, ảo ảnh những người kia đột nhiên biến mất đi, không còn dấu tích gì cả. Mặt nước gần sóng nhẹ trở lại, vỗ vào xuồng độc mộc bị bõm, không còn thấy xác người, nhãn cầu hay da đầu dính tóc. Người bên trên cũng không còn rơi tự do nữa, kể cả tiếng hét cũng im bặt đi. Tất cả như một cảnh phim ùa vào trong tâm trí của tôi và anh Hùng, rồi rút đi một cách nhanh chóng. Tôi lại nhớ về chuyện mình đã đắn đo như thế nào. Khi nghĩ tới cảnh người Cô Lỗ biến mất bí ẩn, phải chăng xưa kia từng xảy ra một sự kiện vô cùng kinh thiên động địa, làm cho họ chết sạch đi, đến độ oán khí còn kẹt lại ở nơi này. Cảnh tượng lúc nãy chỉ là ảo ảnh cho quán khí này gây ra. Vẫn thường nghe kể rằng ở những nơi có hỏa hoạn hoặc sập nhà, chết nhiều người cùng một lúc, thì nếu đến những nơi đó vào những giờ linh, vẫn sẽ thấy được cảnh tượng những người đó còn sống, đi lại bình thường. Và rồi tai nạn lại ập đến, rồi họ chết đi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, như một vòng luẩn quẩn ma quái. Hai chúng tôi tập trung vào việc chèo. Mái dầm tự chế này gọi là vô dụng thì không phải, nhưng gọi là hữu ích cũng chưa hẳn. Chỉ là bí bách quá thì dùng tạm vậy thôi. Tốc độ di chuyển rất là chậm. Chèo với những thân cây khổng lồ, mặt nước gần sóng bên dưới, đưa mắt nhìn lên cảnh tượng kỳ vĩ mà lòng tôi nao nao. Thân cây sừng sững như cây cột chống trời, đỡ luôn cả lớp xương dày đặc. Không gian thì vẫn co giãn. Bọn tôi cố tạo ra nước mắt để hạn chế được phần nào hay phần nấy cái chuyện ảo giác. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, hễ đập miễu hay săn lan tiến vào một tàn tích nào đó đều làm cho thi thể nơi đó bị thi biến. Phần vì cách dùng chú của Lục Lâm, phần vì âm khí dày đặc của các tàn tích làm cho chúng trở nên vô cùng nhạy cảm với dương khí. Ấy vậy mà từ nãy tới giờ, các xác khô cũng như xác trong quan tài độc mộc này không hề có dấu hiệu thi biến đi. Điều đó là tin tốt hay là tin xấu đây? Lúc ấy có một con quạ đáp ngay cái đầu mũi xuồng của tôi. Nó trút đầu, dùng chân như đang gãi lớp lông cổ. Tôi lấy mảnh vỏ cây chọc vào nó, hô lên xì xì để đuổi nó đi. Ai ngờ nó không những không bay đi mà còn quay lại nhìn tôi. Tôi giật mình suýt chút nữa đánh rơi cả cái mái dầm. Con quạ ấy có lẽ ăn nhiều xác chết, cho nên cái đầu của nó bây giờ y hệt như cái đầu người, mắt nhìn thẳng về phía trước chứ không hướng ra hai bên như loài chim. Tròng đen và tròng trắng lồi ra, cái mỏ khoằm xuống giống như lỗ mũi vậy. Bên trong mỏ còn có cả răng. Nó nhìn tôi rồi toét lên cười. Giọng cười ấy không hề khác với giọng cười của quỷ mà tôi từng nghe không ít lần. Nó nhảy đến trước mặt tôi, mắt nó nhìn tôi trân trân, cười khanh khách, gian xảo vô cùng. Lúc này thì một số con nữa cũng lượn lờ trên đỉnh đầu, sẵn sàng xà xuống để mà chung vui. Con quạ mặt người nhìn tôi, tôi thấy rõ một sự thèm thuồng thịt người trong ánh mắt của nó. Nó vừa định nhảy lên trĩa vào mặt tôi, ngay lập tức tôi dùng dầm vỏ cây đập vào mặt nó rất mạnh. Nó văng ra xa, nhưng do có thể bay được cho nên không bị rơi vào trong nước nữa. Anh Hùng nghe thấy tiếng động vội quay sang xem tôi có bị cái gì hay không. Nè, chuyện gì vậy? Mày có sao không? Sao anh ơi? Cẩn thận lũ quạ nghe, chúng nó ăn thịt người nhiều quá, bây giờ dần quá thành quạ mặt người rồi đó anh. Ừ, anh thấy rồi, ráng lên, còn chút nữa là tới rồi. Anh Hùng dừng lại một chút để đợi tôi lên rồi đi chung. Trước mặt chúng tôi đã là cầu thang dẫn lên gian điện cầu treo. Từ phía trên tôi cảm nhận được như có người đang di chuyển. Tôi với anh Hùng nhìn nhau, đều hy vọng đó là cái nhóm ba người còn lại. Giọng anh Thông vang lên làm cả hai người chúng tôi phấn khởi ngay. Nhưng mà nội dung câu nói của anh Thông thì lại mang đến một cảm xúc trái ngược. Vô lòng cô bé chưa? Vì cô mà thằng đệ tôi chết rồi đó. Chúng tôi nghe được giọng của anh Thông, niềm vui còn chưa dứt thì bao nhiêu nỗi âu lo ập từ trên đầu xuống. Chết? Chết cái gì? Ai chết chứ? Tôi với anh Hùng vội kêu lên ý ới, làm cho hai người bọn họ chú ý, rồi đánh xuồng tiến về phía bên đó. Anh Thông và bé Phi đang trên đường đi đến gian điện cầu treo. Họ còn cách một cầu thang nữa là tới. Chúng tôi không chờ đợi để hợp mặt nhau trên gian điện mà cứ bơi tới đó. Anh Thông thấy tôi với anh Hùng xuất hiện thì mừng như vớ được vàng, vội vẫy tay. Trời đất, đại ca ơi, thằng Cộp, tưởng hai người đi gặp tổ nghiệp rồi chứ. Chúng tôi vừa cập xuồng vào, anh Thông lôi hai người lên gọn gàng, ôm nhau mừng thiếu điệu muốn khóc lên. Anh Hùng rất cảm động, nhưng anh kìm lại, chụp vai anh Thông mà hỏi. Anh nghe mày nói ai có chuyện? Thằng Sinh đâu? Anh Thông cúi mặt thở dài vì cũng im lặng không đáp. Tôi thấy như một tia sét đánh thẳng vào người, thân thể tê rần, không còn cảm giác được gì nữa. Tôi lay lay anh Thông rồi quay qua hỏi Phi, thằng Sinh đâu? Sau đó là những âm thanh ù ù làm cho tôi không còn nghe được cụ thể những gì anh Thông và Phi nói ra nữa. Chỉ nghe loáng thoáng được rằng anh Thông kể là vì bé Phi mà thằng Sinh phải hy sinh ở lại địa đạo. Từ lúc chia tách ra làm hai nhóm, họ cũng lọt vào trong một gian phòng có chứa cơ quan cá sặc. Đúng như anh Hùng dự đoán, cơ bản thì những bẫy trập đó không làm nao núng được cái đầu của Vi và kinh nghiệm của thằng Sinh. Họ rơi xuống đó gặp biết bao nhiêu hiểm nguy, cho đến lúc cuối cùng chuẩn bị qua cánh cửa đá dẫn ra bên ngoài, Vi phát hiện trên vách cửa là một dãy phù điêu cũng y hệt như bọn tôi. Em ấy cho rằng trên đó chắc chắn có thông tin quan trọng về bí ẩn của khu nước nở, cho nên mới đứng lại đọc. Thằng Sinh và anh Thông thì đã rút ra trước. Trong lúc chạy ra, thằng Sinh mới phát hiện ra Vi đã biến mất, nó mới quay lại tìm. Đúng lúc đó thì cửa sập xuống. Vi cũng thấy được cửa sập, vội trượt ra. Tuy nhiên cửa rơi xuống hết sức mau lẹ, không khéo là đè nát người ngay. Thằng Sinh phải chạy tới chống đỡ, nó gồng lên bằng dạ xoa, cơ thể hóa ra màu xanh lè, nhưng cũng không trụ nổi được. Lúc anh Thông chạy tới xem thì cửa đã sập xuống hoàn toàn. Thằng Sinh đẩy Phi ra bên ngoài, hét lên bảo hai người chạy đi. Đó là những lời cuối cùng mà nó nói ra. Anh Hùng đứng lặng người, đôi mắt của anh như không còn chút sự sống. Anh bần thần không nói được gì. Tôi quay sang nhìn Phi, hỏi: chuyện là như vậy sao em? Phi gật đầu. Chuyện xảy ra đúng như anh Thông nói. Em ấy cũng không muốn bản thân mình làm liên lụy người khác như vậy. Nhưng nhờ đọc được phù điêu mà Phi biết được nhiều thứ về khu rừng nước nở này, cũng như biết cách tìm lúa ma trời ở đâu. Chúng tôi nghe xung quanh có tiếng lởm bởm, nhìn xuống thì nước nở ngày một chân cao, tiệm trang điện còn cách xa. Nhưng cứ cái đà này nước tràn lên tới đây thì coi như hết đường chạy. Bây giờ có hai lựa chọn: đi cứu thằng Sinh ra hoặc tìm lúa ma trời. Tôi thấy tình hình cam go rồi đây. Rõ ràng chuyến này về danh nghĩa là Vi lôi chúng tôi vào, vì mục đích giúp cho em ấy hồi phục lại đạo hạnh như xưa, để ngăn cản thêm kẻ nào có ý đồ xấu với Cửu Long Đỉnh. Cứu lấy Cửu Long Đỉnh thì nghe cao siêu anh hùng, nhưng chuyện chúng tôi làm tới thời điểm hiện tại, các gì ăn cơm nhà, lo chuyện người ta. Để rồi bây giờ sau lưng thì bị truy sát, trước mặt thì hiểm nguy giăng lối. Suy nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cá nhân tôi biết rằng bây giờ là lúc nào rồi mà tôi có thể so bì mấy cái chuyện như vậy. Anh Thông, thằng Sinh với anh Hùng chơi thân với nhau như anh em ruột thịt. Tôi cho rằng lần này không tránh khỏi anh Thông có hiểm khích với Vi. Còn trước mắt thì thằng Sinh sẽ chết vì nước nở. Anh Hùng rất sốc, vừa mới mất Tú Linh trong đoạn, nay lại tới Sinh, làm sao mà anh bình tâm lại đây. Tuy nhiên nói cứu cũng khó, vì cũng có lý của em ấy. Chuyện xảy ra cho Sinh đâu có ai mong muốn, nhưng tình hình trước mắt để chu toàn được cho hai bên quả là không dễ dàng chút nào. Tôi nghĩ tới chuyện thằng Sinh thì mới nói: chỉ bằng mình liệu mình đi xuống dưới đó cứu nó đi, rồi ra sao thì ra, còn nước còn tắt, chứ đâu thể để như vậy được. Anh Thông nói cái lối vào đã chìm trong nước nở rồi, không biết nước nở có tràn vào trong văn phòng đó hay chưa. Nhưng lúc nãy anh với Vi cũng đã làm hết cách mà không mở được cửa ra, nó quá nặng và dày. Bây giờ muốn cứu thì chỉ có cách là lặn xuống nước nở, mà nước nở nguy hiểm ra sao thì mọi người đều thấy hết rồi. Nhảy xuống khác nào tự đâm đầu đi tự sát chứ. Vậy thì không lẽ bỏ thằng Sinh lại? Tôi tin là nếu trong nhóm có ai đó bị kẹt lại, thằng Sinh cũng không bỏ qua, nhất định nó sẽ đi cứu người đó cho bằng được thôi. Tôi với anh Thông tuy chủ trương cứu thằng Sinh, nhưng anh Thông cho rằng vì Vi mà thằng Sinh bị nguy hiểm tính mạng. Còn tôi thì chỉ coi đây là một sự cố, nó khá trái ngược với những gì anh Thông thể hiện ra lúc đánh với Bạch Đan. Bình thường thì làm sao anh Thông có suy nghĩ như vậy được. Tôi chỉ sợ rằng ngay cả bản thân anh Thông cũng cho rằng vì anh Hùng dính vào cái vụ này với Vi, để rồi đoàn bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau Tú Linh thì tới thằng Sinh, anh cũng giận lắm, chỉ là dồn nén lại, chưa có thời cơ để bộc phát ra mà thôi. Con người quả thật khi này khi khác, thấy họ biểu hiện như vậy mà thực ra không phải như vậy. Cũng có thể còn chuyện gì đó ẩn tình ở đây. Ví dụ như là do anh Thông, có thể đã không như vậy, nhưng vì Vi ngang bướng, anh chịu đựng hết nổi chẳng hạn. Vi thì tính còn trẻ con lắm, thấy anh Thông nói bản thân mình sai cũng không chịu nhường nhịn. Tôi thở dài, có vẻ như cái hậu quả của việc lập đội quá vội vàng là một sự thiếu nhất quán trong hành động. Rồi chuyện gì đến cũng đến, đó là mâu thuẫn, khi có dịp mạnh ai nấy nói ra thôi. Chỉ có tôi là im lặng, chờ đợi quyết định sau cùng của anh Hùng. Tứ phía lúc này đều bất ổn, cơ bản là có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng, đi đâu cũng là một quyết định hết sức khó khăn. Anh Hùng thì như bị mất hồn thật sự. Tôi cũng không biết rằng khuôn mặt của anh buồn đến như thế nào, chỉ biết nếu để khuôn mặt ấy kế bên mặt trời nắng đẹp cũng đủ làm cho ngày đó quá thành âm u. Anh trung trung tay cầm điếu thuốc, chưa kịp nói câu nào thì từ bên dưới mặt nước bỗng vang lên tiếng sột soạt. Vừa lú đầu ra nhìn thì tôi mới tá quả, thì ra là một cái xác đang đu đưa bên dưới cái sàn chỗ gian điện, lao lên định cắn anh Hùng. Nó không phải thi biến, vì nếu thi biến thành miễu thì chúng tôi sẽ cảm nhận được ngay. Đặc biệt là cái xác này có một vết sáng hình chữ lệnh ở trên trán của nó. Đòn tấn công của cái xác tuy bất ngờ, nhưng săn lan đập miễu còn lạ gì với những thứ bất ngờ như vậy. Anh Hùng lập tức dùng đại hắc thiên đánh vào đầu cái xác, nhưng không có vẻ gì là có ăn thua. Dù cho nó bị gập đầu ra phía sau, vẫn cố lao lên mà tấn công, làm cho anh Thông vút chân đạp nó thật mạnh, nó mới chịu văng ra. Anh Hùng ngạc nhiên lui lại, bảo chúng tôi rút lên cửa chính của gian điện ngay. Lúc này rất nhiều xác người đang bò lên thân cây. Chúng chính là những cái xác khô nằm trong lớp vỏ đã bị quạ mổ cho rơi xuống, hoặc là xác từ trong quan tài chưa bị dính nước nở. Chúng kêu lên gừ gừ, trong thoáng chốc đã bao vây xung quanh. Một số con đứng gần thì lao đến tấn công chúng tôi. Ngộ cái là chỉ có thể đấm đá chém nó mới sợ thôi, hoặc như tôi dùng thiên hổ, chứ dùng chú thì không ăn thua. Tai tôi chợt giật lên mấy cái, trong không trung vang lên tiếng vút, là một cây dao quắm được phóng ra từ rất xa, lực vô cùng lớn. May là anh Thông kịp chụp cây dao khi nó gần cắm vào cổ của Vi. Từ chỗ hồi nãy tôi với anh Hùng bơi sang bắt đầu có động, xuất hiện thêm rất nhiều người. Đám này không có sự chuyên nghiệp như Na Long Hội hoặc Thần Tại. Là ai đây? Lục Lâm Đen chăng? Chúng không có vũ khí nóng, chỉ có dao trựa và rượu. Từ đám người đó chen ra một tên mập lùn, tròn người, tóc ngắn, hói, khuôn mặt đáng ghét như một chục thằng biến thái cộng lại. Hắn mặc cái áo đạo sĩ màu xanh dương trông thật buồn cười. Vừa đứng ra, hắn đã chỉ tay về phía tôi, lên tiếng mắng chửi. À, bọn mày thằng nào là thằng Hùng? Đám chúng mày ỷ đông hiếp yếu, dám hại chết đệ tử của tao. Hôm nay tao nhất định phải thanh lọc cái đám Lục Lâm sức láo tụi mày. Anh Thông đang nóng trong người, tự dưng lại bị đám này tấn công, liền tức giận mà chửi lại. Cái thằng lùn đầu hối kia, mày nói ai hại chết đồ đệ của mày? Giang hộ chứ đâu phải lớp lá lớp mầm đâu mà quanh co như vậy. Mày nói chuyện rõ ràng chút đi, cho thằng Thông này tát mày nổ đơm đớm cho mày tỉnh lại. Tên đạo sĩ lùn kia bị nói thẳng ra là vừa lùn vừa hối, thì giận tím người quát lên. Đích thị là lũ chúng mày rồi. Đệ tử tao là thằng Chí Tính, đã nhớ rõ ân quán chưa lũ tranh con. Hôm nay Lương Trí Luật phái tỉnh phòng ta, sẽ cho bọn mày biết như thế nào là lấy đổ của Lương gia. Tôi nhớ ra rồi, thì ra tên hối lùng này là sư phụ của Tính đạo sĩ. Hắn nói rằng chúng tôi hại chết đệ tử của hắn, vậy có nghĩa là tên Tính vẫn còn kẹt ở trong chân giới. Tôi cũng học được một chút ít cái tính cà khịa, liền vọng qua mà chửi lại. Nè, ông nói ai ỷ đông hiếp yếu? Đệ tử của ông dẫn theo gần 30 thằng mà còn không bắt được chúng tôi, chết là đáng rồi. Cái đó gọi là yếu mà thích ra gió đó. Đạo sĩ cái gì mà tỉnh với phong, đạo sĩ thúi thì có, ngon thì qua đây thể hiện nè. Vì nghe cái tên Lương Trí Luật thì nhớ ra cái gì đó, mới nói rằng phái tỉnh phong là một chi phái đạo giáo, du nhập vào Việt Nam gần 200 năm, đạo hành cũng có phần đáng gồm. Trong đó Lương gia nổi danh với lịch sử làm thầy Pháp, đạo gia gần 400 năm, qua Việt Nam từ rất lâu, lần danh với chuyện dẫn xác hiển thầy, trừ tà diệt ma. Lục Lâm với nhóm người đạo sĩ ấy coi như nước sông với nước giếng cũng được, bản chất là không liên quan. Còn có ai múc trộm vô thì cũng mặc thôi. Trong chuyện làm ăn của Lục Lâm Đen lôi kéo không ít tên đạo sĩ như tên Lương Trí Luật này đây. Vì cho rằng hắn cũng có đạo hành cao thâm, cộng thêm hai nhánh dùng thuật khác nhau nữa, dẫn tới sẽ có cái này khắc chế cái kia, cho nên bọn tôi đề phòng dẫn hơn. Tên Trí Luật đứng bên kia chửi rủa, chúng tôi thì lo chống trả mấy cái xác đang lao tới. Nhất thời chưa hiểu những cái xác này tại sao chỉ tấn công chúng tôi. Giữa lúc đẩy lui được một cái xác sống lên, tên Trí Luật hét lên. Được lắm, đã vậy thì lần này tao chơi lớn với tụi bay. Tức thì hắn lấy ra một cái hũ ngọc, bên trong là những hạt gì đó có màu đen. Hắn lầm trầm đọc chú, một tên đàn em đốt mấy đạo bùa xông vào đám hạt đó. Trí Luật bốc ra một nắm đậu quăng bừa xuống nước, tức thì từ những viên đậu nổi lên không biết bao nhiêu là âm binh. Chưa dừng lại ở đó, Trí Luật lại lấy ra một xấp giấy màu trắng rất to, gấp lại theo chiều ngang rồi dọc, đến khi nhỏ lại thì hắn đốt đi. Mẫu giấy phần lên trong tay của hắn một ánh lửa màu xanh lá rồi bay lên lơ lửng. Giấy chỉ bắt lửa nhưng không bị cháy. Lửa phần lên cao là lúc tờ giấy từ từ mở ra. Từ bên trong ngọn lửa bước ra một người mặc khôi giáp, cầm đao, hết sức uy dũng đáng sợ. Vì hiểu ra liền kêu lên. Nè, hắn đang dùng thuật cắt giấy thành tướng, tác đậu thành binh đó. Theo như lời em ấy thì thuật này cũng chỉ là điều khiển âm binh. Tuy nhiên âm binh được hiệu triệu ra có được quyền tự điều khiển lớn hơn là cách Phi sử dụng, do đó chúng rất dai và mạnh, không thể giết được. Phi đã hiểu ra tại sao cái đám xác khô lại chỉ tấn công chúng tôi rồi. Chắc chắn là tên kia đã dùng thuật khiển thay, dẫn hồn âm binh vào trong xác, ban cho chúng sự sống tạm thời. Vậy nên chú mới không thể làm gì được. Điều này cũng lý giải cho việc trán của xác khô có một chữ lệnh. Anh Hùng cho rằng bây giờ tôi với anh Thông đẩy cửa chính để chui vào điện bên trong, tìm đường đi khác. Còn anh và Phi sẽ ở lại bên ngoài và cản tên luật kia. Vì thở dài, nói rằng anh Hùng cứ vào tiếp tôi với anh Thông. Nếu tên kia dám dùng âm binh để lòe Phi, đó là một sự xúc phạm với em ấy. Em ấy sẽ cho hắn biết âm binh là như thế nào. Anh Hùng tuy nghe như vậy nhưng cũng chần chừ đứng lại, chưa biết nên giúp đỡ em ấy kiểu gì. Không biết em ấy có đủ sức mà đánh lại tên luật kia hay không. Vì dù gì cho tới giờ này em ấy cũng đã thấm mệt. Lúc này đám âm binh vừa hiện ra, theo lời triệu hoán của trí luật, đã vào hàng ngũ, nhất tề xông đến. Gươm đào binh khí của âm giới sáng loáng lao bùn phút về phía Vi. Vi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh thường thấy, hai tay bắt quẻ. Tưởng như trước mặt em ấy hoàn toàn bị bao phủ bởi những linh hồn tướng sĩ đầy đủ giáp trụ khí giới, độ uy dũng như có thể nghịch đảo càn khôn, chấn sơn bát địa. Ấy vậy mà Phi hét lên một tiếng, còn có phần khí thế hơn nữa: "Địa hỏa Minh Di, giết!" Địa hỏa, căn cứ theo cách sắp xếp quẻ của kinh dịch thì có thể đoán ra được quẻ này gồm có lửa và đất. Lửa trong lòng đất cuồng nộ phun trào như núi lửa. Khi chữ diệt được thốt lên, đám âm binh bị khựng lại trong chốc lát, tựa hồ như có một bàn tay vô hình chụp gọn chúng lại. Rồi một bức tường màu đỏ lóe lên từ mặt nước bên dưới, khá giống với việc bên dưới nước có một luồng thiên đăng đánh bật lên. Ánh sáng càng lúc càng chói mạnh, uy lực không phải bàn cãi, vì chiếu tới đâu âm binh bị thiêu đốt tới đó. Một số tên nhanh trí bay vút tứ tán thì còn tụ lại được. Một đòn của Vi tuy đã diệt được rất nhiều âm binh, nhưng sức lực của em ấy đã bị hao tổn đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Thiên Năm Nước Độc Trạm Chim thuộc Cổ Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13, sẽ phát sóng vào lúc 12 giờ trưa mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.